Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù, chương 52, thiết bị thông liên tâm linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại biệt thự của Ha Nhắn cùng nó bước vào phía trong mật thất lấy ra một bộ thiết bị đặc biệt đưa ra thứ mà anh nói là thứ này. Nó, ức kể từ khi tới trái đất anh đã có được mấy thứ đồ này rồi hy vọng vẫn còn sử dụng được. Hắn, anh bắt đầu đây, hắn, ô cầm, nó ra hiệu tỏ vẻ đồng tình. Xẹt xẹt, hắn kéo công tắc và một chùm tia sét xuất hiện làm nó ngất đi trong vô thức. Ưm, bà ơi, nó thấy bà nó đang đứng trên một cánh đồng. Harry à, sao cháu lại ở đây, cháu chết rồi sao? Bà nó nắm tay nó. Cô cháu chưa chết, cháu dùng thiết bị liên lạc tâm linh của Nizan nên cháu mới được gặp bà đấy. Bà à, hiện giờ bà đang ở đâu? Nó, hiện tại bà sống ở thế giới bên này rất tốt, ông cháu đang ở trên thiên đường đợi bà, khoảng vài hôm nữa bà sẽ lên thiên đường với ông. Bà nó mỉm cười phúc hậu nhìn nó. Bà à, nó mỉm cười hạnh phúc xà vào lòng bà mình. Chàng trai đó có vẻ rất tốt. Bà, vâng anh ấy rất tốt bà à, lại tài giỏi nữa. Nó mỉm cười hạnh phúc. Ô cầm mà Harry à, còn khoảng một tháng bà sẽ rời khỏi đây và sẽ đi đầu thai, bà hy vọng được nhìn thấy cháu mặc váy cưới có được cô. Bà nó, ô cầm cháu sẽ hỏi anh ấy, dù sao anh ấy cũng có 50. Quyền quyết định mà, nó, ô cầm mà thôi mà phải đi đây tới giờ rồi. Bà nó nói rồi biến mất và sau đó nó lập tức tỉnh dậy. Anh, nó thức dậy, bà thế nào rồi? Hắn, bà rất tốt, chỉ là, nó có chút ngập ngừng. Bà làm sao? Hắn nhíu mày, khoảng một tháng nữa bà em sẽ đi đầu thai, trước khi nhắm mắt xuôi tay bà hy vọng em sẽ mặc váy cưới. Nó nói có chút rụt rè. Ô cầm, hắn suy nghĩ sau đó nhếch mép cười. Này anh cười gì vậy hả? Nó nhíu mày nhìn hắn. Hiện tại em chưa đầy 18 tuổi, anh cũng chưa đờ si 20, với lại bà mất sau 2 năm nữa chúng ta mới có thể kết hôn được, hay thế chúng ta sẽ cưới ảo và có bà em sẽ chứng giám cho chúng ta trong thế giới ảo đó. Hắn, được cô đó, nó, em nghĩ anh là ai rời núi lấp biển tạo ra đại hồng thủy còn làm được, huống gì chỉ là chuyện còn con này. Hắn, ô cầm vậy cũng được, nó mỉm cười, được rồi thôi ngày mai chúng ta gặp bà em rồi bàn tiếp về chuyện này. Hắn, ô cầm mà có một VC em quên nói với anh. Nó, việc gì vậy? Hắn, cách đây một tháng em gặp một cô gái tên Vanessa. Nó nói, em gặp Vanessa rồi à, thế nào cô ấy nói gì? Hắn, cô ấy nói em là gì gì mà phụng thiên nữ gì đó và kiếp trước chúng em là bạn và cô ấy nói khi nào cần thì gọi cho cô ấy. Nó, ô cầm cô ấy sẽ giúp em giống như cô ấy, vài bữa nữa chắc cô ấy sẽ tự tìm tới em. Hắn biết trước sau chuyện này cũng sẽ xảy ra nên cô có biểu hiện bất ngờ. Vậy sao? Nó, ô cầm thôi bây giờ chúng ta về nhà em ăn trưa, sau đó chiều về tới công ty làm việc. Hắn, ô cầm được thôi, nó cười rồi cả hai đánh siêu xe trở về nhà nó. Về nhà nó và hắn đều thấy mặt ai cũng buồn vì sự ra đi của bà. Nó hiểu nên chẳng nên mở lời nhiều, chú đã sớm biết bà sẽ cô qua khỏi. Nó, ô cầm cách đây 3 tháng, chú nó vẻ mặt đượm buồn. Sao chú cô thông báo cho cháu ngay lập tức? Nó có vẻ cô được vui. Vì bà bảo cô cho nói vì sợ ảnh hưởng tới việc học của cháu và Sully nên chú cô nói. Chú nó nghe vậy thì cũng thông cảm và cũng cô đề cập và truy cứu nhiều. Chú à, cháu còn một anh trai nữa phải cô? Nó, cô cầm tên nó là Han Hero, nó mất tích khi cháu được 2 tuổi. Chú nó, anh ấy mất tích ở đâu chú có biết cô? Nó, một lần anh trai và chị dâu đưa Hero tới chơi ở đảo Jeju, vì anh trai cháu hiếu động nên đã đi chơi và lạc vào nơi nào đó trên đảo Jeju. Chú nó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tới cháu sẽ cô ở nhà, mong chú thím hãy để ý tới Sully, cháu sẽ đi tìm anh trai của cháu. Nó, đất Hàn rộng lớn này cháu có thể sao? Chú nó, bao lâu cũng được, dù phải lật tung cả trái đất này cháu cũng phải lật tung trái đất này để tìm anh ấy, vì dù sao đó cũng là anh trai cháu mà. Nó trầm mặc nói, tùy cháu, vậy chú sẽ tạm thời ở đây tiện thể sửa lại căn nhà một chút. Chú nó, theo cháu thì cô cần đâu, vì sẽ cô mấy ai đó ở nửa thời gian tới, cháu sẽ ở nhà người yêu cháu. Sully hình như cũng đã tìm được biến đỗ của mình, nó sau này cũng sẽ về nhà chồng. Nó, nếu cháu đã nói vậy thì cũng đành vậy thôi. Chú nó buồn rầu nói, à chú à, thực ra người tên Chê Yong kia là ai vậy? Nó, nghe thím nói là bà con họ hàng xa của thím, chú cũng cô rõ nữa. Chú, hai thôi cháu xin phép, nó nói rồi lạnh lùng rảo bước đi, cách chương.